ta không phải vịt con xấu xí. Quyển 1 chương 9, ta không phải người tốt. Góc truyện audio.com. Bóng đêm lại kéo đến, Tầm Mạt luyện viết xong rồi nhảy bên giường nằm luôn, nàng ngủ bên dưới, bởi vì lát nữa Tần Vân Đình chắc chắn sẽ muốn ngủ giường trên, mà Tần Mạt lại không muốn nói chuyện với Tần Vân Đình, cho nên chỉ có thể đi ngủ sớm. Thế nhưng Tần Mạt không nói, không có nghĩa là Tần Vân Đình sẽ im lặng. Đúng lúc nửa tỉnh nửa mê, giọng Tần Vân Đình liền vang lên bên tai nàng. Mạt Mạt, Mạt Mạt. Tần Mạt nhắm chặt mắt, lại làm như không nghe thấy. Ngủ rồi, Tần Vân Đình dừng lại, một lát lại nói. Tùy mày, dù sao mai tao cũng đến. Trường so đáp án, mày phải đi cùng tao. Chỉ bằng một câu nói đã thể hiện hết bản chất nữ vương của Tần Vân Đình. Rạng sáng hôm sau thanh âm đó lại vang bên tai Tần Mạt. Mạt Mạt, mau dậy đi cùng tao. Tần Mạt xoay người lại, mở mắt đầu tiên là nhìn đồng hồ trên tay còn chưa đến 6 giờ, lập tức phản bác. Dậy gì mà sớm thế? Bình thường hơn 6 giờ em mới rời giường. Tính, khí thiếu gia của nàng chưa hoàn toàn mất hết, lại nhìn chị cả, nàng dậy sớm hay không, đâu tới lượt chị định đoạt, 6 giờ đó, qua sớm mà. Tần Vân Đình cười cười, thế nhưng không phát huy khí thế nữ vương nữa, chỉ giải thích nói. Đi học cũng phải dậy sớm như thế, bây giờ mày cũng nên tập dậy sớm đi, nếu không kỳ sau khai giảng rồi không thích ứng nổi đâu. 6 giờ mà không sớm, chẳng lẽ 5 rưỡi mới tính là sớm? Tần Mạt nhất thời im lặng, nghiên cứu học vấn quả nhiên là khổ cực, dù là ngàn năm trước hay là ngàn năm sau cũng không thay đổi. Năm đó Tần Mạch cũng chỉ vì lưu luyến ái tình chẳng học hành tử tế nên mới phải mang cái danh văn rốt vũ rát. Đến giờ nhìn lại Tần Mạt, cái gì mà đi học, vì sao còn chưa sáng mà nhất định phải bò xuống giường hả? Trời, nhanh lên, mau dậy đi. Tần Vân Đình hí hửng, thậm chí còn duỗi tay lay lay Tần Mạt. Tần Mạt dùng lực ở hông bật thẳng dậy, sau đó cầm lấy quần áo bên cạnh nhảy khỏi giường, chuẩn bị đi tắm. Mạt Mạt muốn thay đồ à? Thay luôn ở đây đi, có gì phải ngại. Chị mà mày cũng sợ à? Tần Vân Đình ngạc nhiên nói. Không phải thay quần áo, em đi tắm. Mặt Tần Mạt đen lại, nàng ấy muốn gì vậy? Bây giờ phải sở hữu thân hình đậu nành tự nàng đã thấy chướng mắt thế nào rồi, giờ nàng ấy nói vậy là ý gì? Còn nhớ trước kia có cả một nhóm mỹ nữ giúp nàng thay quần áo, nhưng cũng không thể so sánh được với Tần Vân Đình a. Trước mặt vịnh xương nàng cũng chưa từng cởi hết đồ, thì trước mặt Tần Vân Đình sao có thể tắm gội? Tần Vân Đình lại càng kinh ngạc hơn. Tắm sớm thế này á? Lúc này là lúc nào, lại còn tắm với trà gội nữa, đúng là quái thai mà. Tần Mạt định vứt trả lại nàng một câu thô tục, nhưng lời nói vừa đến môi thì lại kìm được, cuối cùng đành nói, thời tiết nóng nực không tắm sẽ khó chịu. Kỳ thật tắm sớm đã là thói quen nhiều năm của nàng, khi còn sống xa hoa phú quý tắm gội đương nhiên cũng là một loại hưởng thụ. Vì mày, Tần Vân Đình chúi đầu sang việc khác. Sau bữa sáng, Tần Vân Chí và ba mẹ ra ngoài, Tần Vân Đình thì lại chui vào phòng ngủ trang điểm chiếu. Theo thuyết pháp của nàng, tuy dậy sớm nhưng không có nghĩa là phải đi sớm a. Đã không cần vội vàng thì tất nhiên phải ăn diện mốt chút, không thì thật có lỗi với dung nhan xinh đẹp tuổi trẻ thanh xuân của mình. Đối với nha đầu tự phụ lại kiêu căng nàng, Tần Mạt chẳng biết nói gì hơn, lười nhác tựa đầu vào thành giường, vừa đọc sách vừa đánh giá nàng. Góc truyện audio.com. Mạt Mạt, mày thấy chị mặc cái áo này thế nào? Cũng được. Ai, cái quần hay là váy này đẹp hơn? Như nhau. Hay là mặc quần? Không, vẫn là váy đi. Mạt Mạt, Tần Vân Đình hét thất thanh. Dạ, nhưng mí mắt Tần Mạt vẫn không động đậy dù chỉ một chút. Mày đọc sách đến ngơ người à? Đừng như vậy nữa, mau nhìn giúp chị mày xem bộ nào đẹp. Học nhiều chỉ mau già chứ được gì, nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngắc ngắc của mày mà không thể chấp nhận được. Tần Mạt nhẫn nại ngẩng đầu đứng dậy, đi đến tủ quần áo bắt đầu đánh giá y phục trong đó. Lại thấy Tần Vân Đình đang cầm một chiếc áo sơ mi trắng khá đơn giản, bóp eo tay áo kéo lên thành hình chữ V có đường viền nhỏ màu đen xung quanh, tổng thể khá bắt mắt lại không mất tính hoạt bát. Chị định mặc áo này à? Tần Vân Đình vội vàng nói. Đúng, hôm nay tao mặc cái này, mày chọn giúp chị đi, phía dưới thì mặc thế nào? Tần Mạt gật gật đầu rồi với tay vào trong tủ quần áo tìm kiếm, đương nhiên không thể nhìn thấy ý giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt Tần Vân Đình. Trên thực tế, nàng chẳng hy vọng đứa em gái hiền như khúc gỗ của mình có thể chọn hộ nàng, chỉ là muốn Tần Mạt hoạt bát hơn một chút nên nàng mới cố ý nhờ Tần Mạt giúp đỡ. Tiếng lòng của Tần Vân Đình giờ phút này là như vậy. Hừ hừ, chị mày hôm nay phải hy sinh hình Tưởng rồi à, nhưng mày cũng đừng có chọn bộ gì quá khó coi, tốt xấu gì cũng phải nể mặt mũi chị mày nhá. Tần Mạt mà biết bị Tần Vân Đình coi thường đến vậy, có khi nôn ra máu mà chết mất. Nàng chính là bậc thầy ngắm hoa đó, con mắt thẩm mỹ của nàng mà cũng dám nghi ngờ sao? Chọn lựa một hồi, Tần Mạt chọn ra một chiếc quần ngắn sọc đen, ném sang chỗ Tần Vân Đình, ra hiệu cho nàng ta mau thay đồ, còn mình thì tiếp tục vùi đầu vào đống quần áo. Tần Vân Đình nửa kinh, ngạc nửa nhẹ nhõm, vừa thay, vừa hỏi. Tốt rồi mà, Mạt Mạt còn định tìm gì? Thế, đơn điệu quá, nên thêm phụ kiện vào nữa. Tần Mạt nói, cuối cùng mới lôi ra từ trong tủ quần áo một chiếc khăn lụa đỏ. Mạt Mạt, bây giờ là mùa hè đó mày, em biết. Tần Mạt quay đầu, khe khẽ mỉm cười. Sau đó đứng dậy xoay người, đưa khăn quàng cổ cho Tần Vân Đình. Khăn lụa này khá mềm mại, rất hợp với bộ đồ của chị. Chị thử buộc lên ngang hông xem. Đúng rồi, buộc thành nơ hình bướm ý. Tần Vân Đình ngơ ngác cầm khăn lụa, dựa theo chỉ dẫn của Tần Mạt quấn ngang hông một vòng, sau đó thắt lại, chỉ thấy trên áo trắng thoáng hiện lên một nét đỏ tươi quấn quanh vòng eo như liễu của nàng. Bộ ngực đầy đặn ẩn hiện sau lớp áo, tay áo hình chữ V càng làm tăng thêm độ dễ thương. Dải lụa mỏng phất phơ, trắng đen rõ ràng, giữa trắng và đen lại là một dải đỏ. Hơn nữa da thịt nàng như ngọc, như là tuyết đầu mùa ở Giang Nam, gạch đỏ ngói xanh, sau đó một nhánh hồng mai ngạo nghễ nở rộ. Quả nhiên thanh nhã hợp lòng, người có phong cách thật độc đáo. Tần Mạt lại mở ngăn kéo bên trái bàn học, lấy ra một chiếc kẹp tóc thủy tinh, đưa cho Tần Vân Đình nói. Chị xõa tóc ra, tóc mái cứ kệ đó, bên phải thì kẹp bằng cái này, tẹo nữa. Ra ngoài đi thêm đôi giày màu trắng nữa, vậy là được rồi. Tần Vân Đình cầm kẹp tóc, lại gần chiếc gương, xong rồi chạy ra phòng khách. Mấy chục giây sau, nàng đã đi xong giày, quần đen đi với giày trắng, chân nàng lại quả nhiên càng nổi bật lên cả người, duyên dáng yêu kiều, như hồng mai góc tường, thướt tha động lòng, mùi hương thơm mát. Tần Mạt đánh giá nàng từ gocchuyenaudio.com. Trên xuống dưới, ánh mắt toát lên sự hài lòng. So với trang phục hôm qua của Tần Vân Đình, Tần Mạt càng thích bộ này hơn. Theo ánh mắt Tần Mạt, trang phục này có thể giúp Tần Vân Đình thể hiện khí chất tươi mát. Thiểu nữ này quả thật đặc biệt, bỏ qua thì thật đáng tiếc. Mạt Mạt, Tần Vân Đình chớp mắt, đôi mắt sáng như sao, lời nói không tránh khỏi kích động. Không ngờ em là cao thủ phối đồ nha, thật không tưởng tượng được khăn lụa lại có thể dùng thế này, thật thật xinh đẹp mà. Nàng sốt sắng vươn tay đến chỗ Tần Mạt, động tác chớp nhoáng. Tần Mạt thình lình bị nàng giữ chặt, có chút không thoải mái, liền nhăn mặt nhíu mày, đang muốn giãy thoát lại bắt gặp ánh mắt vui sướng của nàng, lòng bỗng mềm nhũn, đánh đứng im cũng không nói gì nữa. Nhưng trong lòng nàng thì chửi thầm, thiểu gia ta luôn thương hương tiếc ngọc, nể tình ngươi là mỹ nhân, không thèm so đo với ngươi a. Nhưng mà ta, Mạt Mạt, sao mày lại mặc như vậy? Mày không biết quần áo quyết định con người sao? Trên đời này chỉ có phụ nữ lười, không có phụ nữ xấu nha. Mày cũng không phải không có quần áo đẹp, sao lại vẫn ăn mặc bẩn thỉu thế kia? Tần Vân Đình đẩy Tần Mạt ra, đến đống quần áo phía trước xem, không ngừng lào bào. Đừng nói chị mày coi thường, ba mẹ quá ngược đãi a. Quần áo của mình thì phải tự chọn chứ, hay mặc đồ của tao vậy? Thật là, vẫn cái này, không biết bao lâu rồi chưa mua đồ nữa. Xấu vậy mà cũng chịu được. Tính cách Tần Vân Đình quả thật khác xa Tần gia, ba mẹ bình thường siêu tiết kiệm, nhưng Tần Vân Đình thì trái ngược hoàn toàn. Bọn họ yêu chiều đứa con gái này còn hơn cả con trai. Cũng không biết có phải vì thành tích học tập xuất sắc của Tần Vân Đình không? Nữa, Tần Mạt chẳng có hứng thú tìm cớ thoái thác, lắc đầu nói. Chị cao hơn em ít nhất 3 tấc a, hình dáng em lại như cái gậy trúc thế này, quần áo của chị em mặc được chắc có mặc cũng chẳng ra cái thể loại gì, tốt nhất là cứ để vậy đi. Tuy rằng chỉ là lấy cớ, nhưng đây cũng là lời nói thật, có điều Tần Mạt không thích mới là lý do chân chính. Nàng không thích trang phục chính bởi cái thân hình cứng ngắc này, người thì gầy tong teo, diện mạo cũng tầm tầm, không hề đặc sắc, không có khả năng diện đồ. Mà càng quan trọng hơn, nàng mặc đẹp để cho ai xem? Có câu con gái làm đẹp chỉ vì người yêu, Tần Mạt luôn luôn cho rằng đẹp đến đâu chung quy lại cũng chỉ để nam nhân ngắm, nữ nhân diện đồ chẳng qua là ôm hy vọng được người ta nhìn. Mà Tần Mạt nàng cần gì phải nuôi hy vọng với thằng nào từng là công tử quần nhu, không thể hiểu được hết nam nhân trong thiên hạ, nhưng đối với nữ nhân mà nói 100% là ý đồ câu dẫn nam nhân rồi. Ta không phải người tốt, đây là câu nói mà Tần Mạch tự đánh giá mình. Hắn cũng không thích nữ Từ Lương Thiện, hắn ngắm hoa bình hoa, nhưng chỉ là phong lưu tiêu sái, không cần phải làm nữ nhân nào hạnh phúc cả. Hiện giờ Tần Mạch Thành, Tần Mạt càng không thể tìm ra điểm tốt nào. Hắn đã vốn dĩ không phải người tốt thì nàng cũng không cần làm người tốt chi. Cách chương.